Liên Quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 61, buổi tập ở sân vận động. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Illumia dẫn L'Oreal đến căn cứ của khu rừng Trạng Vạng. Tôi bước ra, hai người đến đây đổi danh sách cầu thủ tham dự giải à, phải. Thật tình tôi vẫn không hiểu nổi cô đấy L'Oreal. Lúc đầu cô cứ nằng nặc không đá. Giờ lại đòi đá, thủ tục thay đổi thế nào hả nhóc? Chị cần thay đổi vị trí nào? L'Oreal đáp, bổ sung chị ở vị trí tiền đạo nha nhóc. Vừa lúc ấy, Zephis bước ra, nhìn thấy L'Oreal và Illumia. Zephis thắc mắc, ủa sao mới sáng sớm mà hai người qua đây rồi, bọn ta thay đổi danh sách thi đấu. L'Oreal nhìn Zephis với một ánh mắt bực bội. Tôi nhìn L'Oreal rồi đưa mắt sang nhìn Zephis. Cậu ta hình như không dám nhìn cô ấy. Cậu ta hỏi tôi, nhóc này, cô ấy chơi ở vị trí nào vậy ai? Thì L'Oreal ấy cô ấy trả lời lạnh lùng, tiền đạo, ồ nhóc này. Cho ta đổi vị trí từ tiền đạo qua hậu vệ được không, chi? Với lại cái đó đâu cần đổi. Anh cứ xin Maloc đổi cho anh. Zephis bước ra ngoài, cậu ta đi ngang qua L'Oreal. Cậu ta lấy bàn tay của mình giả vờ chạm vào tay L'Oreal. Xong đưa tay lên miệng mà hôn. Tôi thấy điều đó, L'Oreal hỏi tôi, nhóc này, tên Zephis bị gì ấy nhỉ, ai biết hắn? Sao chị không đến hỏi trực tiếp hắn đi, ai bị gì? Nacrot bước ra ủa L'Oreal. Sao cô lại ở đây? L'Oreal nói, đúng rồi. Anh thân với Zephis thì hỏi cậu ta xem có chuyện gì không nha? Cậu ta lạ lắm, lạ thế nào, từ lúc hôm qua tới giờ? Cậu ta cứ đơ đơ người hay sao ấy? Không hiểu nổi, Nacrot ngạc nhiên, sao lạ vậy ta? Bình thường cậu ta vốn rất giỏi kiểm soát cảm xúc, không bao giờ để lộ ra ngoài. Lúc nào hắn cũng nghiêm túc, mà cô có làm gì hắn không, ca, không, có đấy mà. Chẳng phải hôm qua chị làm đó sao? Ơ ta có làm gì đâu? Illumia lườm L'Oreal, làm cái gì, thần thần cái việc mà L'Oreal làm là cái việc mà Chrissy không bao giờ làm được. Nacrot khá ngơ ngác với thứ mà tôi tả. Illumia cũng thế, L'Oreal đành nói, hôm qua tên Zephis sụp mặt vào ngực của ta. Vậy hắn sướng thế nhỉ, anh? Chrissy bất ngờ xuất hiện từ phía sau anh dám chê em lép hả? Nacrot ủ ở đâu có hứ thôi mà. Cho anh xin lỗi, Nacrot ôm chặt lấy Chrissy từ phía sau. Một cái ôm rất nhẹ nhàng. Tình cảm, Chrissy cũng nguôi giận luôn. Illumia bảo thôi, bọn tôi về đây, đi thôi. Vâng, Nacrot cũng tạm biệt Chrissy trở về với lực lượng sa đọa của mình tập luyện. Maloc gọi to, nào, tất cả hãy dẫn bóng vượt qua những cái cọc này rồi dứt điểm vào khung thành. Nacrot là người thực hiện đầu tiên, với kỹ thuật điêu luyện cộng với kinh nghiệm tổ lái của mình. Không khó để cậu ta thực hiện được điều này. Tiếp theo là Omen, cậu ta cũng thực hiện vô cùng thành công. Zephis là người thứ ba thực hiện. Cậu ta chạy lên, chưa được ba bước đã vấp phải cọc. Maloc bảo, làm lại. Vâng, nhưng cứ hết lần này đến lần khác. Zephis khi thì vấp cọc, khi thì sút hỏng, không thể để mọi người bị cản trở. Maloc bực bội, cậu ra ngoài kia tự tập một mình cho tôi. Nacrot, cậu theo kèm cậu ta. Khi ra ngoài tập một mình, thay vì yêu cầu Zephis bắt đầu tập luyện thì Nacrot lại hỏi, này, cậu với L'Oreal có chuyện gì sao? Ở người lúc cậu rời khỏi căn cứ của khu rừng Trạng Vạng. Tôi bước ra thì có nghe L'Oreal kể lại, cậu ụp mặt vào ngực cô ấy đúng chứ? Zephis khẽ gật đầu, Nacrot tiếp tục hỏi, cậu yêu cô ấy rồi hay sao mà cứ mỗi lần nhìn thấy là cứ đơ đơ người ra vậy? Có yêu gì đâu, chỉ là ta bị sốc thôi thật không? Maloc hét to, hai cái tên kia, lo tập đi, đứng nhiều chuyện vừa thôi, vâng. Nacrot đáp lại hỏi lần cuối nè, cậu cứ nói sự thật cho tôi nghe, không việc gì phải ngại cả, đã bảo không có. Ngươi còn hỏi nữa ta đấm vỡ mồm ngươi bây giờ. Nacrot tặc lưỡi ngừng hỏi. Zephis nói, à mà ngươi có thể nói lại với ngài Maloc là ta chuyển xuống đá hậu vệ được không? Hậu vệ ư, tại sao? Tính ra ngươi đang đá tiền đạo, giờ chuyển xuống hậu vệ, hai cái vị trí đó không có ăn nhập gì với nhau luôn à, cứ xin cho ta. Malok bực mình đến chỗ của Zephis và Nakrod. Hai người nha, có tập đàng hoàng không? Dạ bẩm ngài. Zephis xin chuyển xuống đá hậu vệ ạ, tại sao? Zephis, ngươi nói ta xem. Zephis trả lời, xin ngài hãy chấp nhận lời cầu xin của thần, ta sẵn sàng chấp nhận với điều kiện ngươi chịu nói ra lý do, việc riêng thôi ạ. Malok bảo, tôi sẵn sàng cho cậu làm hậu vệ nhưng với một điều kiện. Cậu không được tập với toàn đội trong ngày hôm nay và ngày mai. Ngày thứ ba, cậu hãy trở về đây chứng tỏ cho tôi xem thực lực của cậu, sao ngài lại Nakrod ngạc nhiên. Zephis đồng ý và bỏ ra khỏi sân tập phát theo trái bóng. Nhưng bây giờ cậu ta biết phải tập ở đâu? À đúng rồi, sân vận động, theo luật, không có quy định cấm cầu thủ không được tập ở sân chính. Các đội được quyền tập ở sân chính một buổi tập trong một ngày. Tôi cùng ban trọng tài ra sân bóng chơi với nhau. Lúc này thì tôi thấy Zephis đang tập đá xà ngang. Tôi gọi to, Zephis, sao ra đây tập một mình thế, ủa mấy đứa đấy hả? Sẵn tiện có đủ người. Tôi bảo, hay là bây giờ chúng ta chơi đi. Luật như sau, một người giữ bóng tìm cách ghi bàn qua hàng phòng ngự gồm tất cả những người còn lại trong vòng 5 phút. Nếu giữ sạch lưới trong 5 phút, đội phòng ngự thắng, được đấy. Có một tiếng nói từ phía sau, cho ta chơi với, ủa L'Oreal tôi giật mình quay lại. Cô ấy mặc một bộ đồ đá banh màu vàng, đôi cánh trên lưng vẫn còn nhưng nhỏ hơn nhiều. Nam ngạc nhiên, chơi được không đó bà nội, đúng đó. Đá banh không có dễ đâu, Alucard nói thêm. Zephis can, thôi cứ để cô ấy chơi đi. L'Oreal, cô chơi trước đi, tôi làm thủ môn, Nam và Zephis làm hậu vệ. Alucard lĩnh sướng hàng công. L'Oreal là người đầu tiên đối mặt. Trò chơi bắt đầu, L'Oreal vượt lên, đảo chân thoăn thoắt vượt qua Alucard rất nhanh. Mọi người, cản cô ta lại mau. Nam lao tới xoạc bóng. L'Oreal dích bóng rồi nhảy lên né đòn. Dứt điểm, không vào, Zephis đã dùng lưng đỡ bóng. May quá ra rồi, Nam thở phào. Không, không đơn giản như vậy. L'Oreal đã di chuyển từ lúc nào giật lấy bóng rồi dọc thẳng vào từ cánh trái. Alucard cũng đã về rất sâu để phòng ngự. Một lần nữa, L'Oreal đảo chân qua Alucard xong dùng động tác giả vượt qua Nam, xem đây. L'Oreal giữ bóng suy nghĩ xem nên vượt qua Zephis thế nào. Thấy hai chân của Zephis hơi rộng, cô đưa bóng giữa hai chân cậu ta rồi xông lên, đừng hòng. Zephis xoay lại ngã người đẩy bóng ra không cho L'Oreal chạm bóng Nam đón này. Giáng giữ trong vòng 3 phút thôi. Nam và Alucard thay phiên truyền qua lại cho nhau khiến L'Oreal không biết phải lấy bóng thế nào. Bất chợt Alucard có một đường truyền thiếu lực. L'Oreal bắt được, cả đám hối hả lao về phòng ngự. L'Oreal là lướt trên sân rất huyền truyền. Đối mặt L'Oreal là Zephis. Cô đảo chân trái giả vờ gạt bóng định dùng chân phải đẩy bóng đi. Nhưng Zephis nói không, cậu ta đẩy bóng ra phía sau L'Oreal. Chưa kịp lấy lại thì Alucard chuổi bóng sang cho Nam. Còn một phút sao giờ đây ta? L'Oreal đăm chiêu, tôi thì đang khá ngạc nhiên trước khả năng phòng ngự tuyệt vời của Zephis. L'Oreal giật bóng của Nam rồi chạy lên. Zephis tiếp tục truy cản. L'Oreal bất ngờ dứt điểm từ xa, không vào, bóng đập xà ngang, bất ngờ cô ấy bật người lên, ngã bàn đèn dứt điểm, mọi người hoàn toàn bất ngờ với pha bóng của L'Oreal. Zephis nhảy lên cản phá nhưng không tới, cong, bóng đập xà rơi ra ngoài, trong lúc nhảy lên, đầu của Zephis đã chạm nhẹ vào bóng khiến quỹ đạo bị lệch đi. Trò chơi kết thúc, L'Oreal không thể xuyên phá hàng phòng ngự. Nam bảo, chơi kiểu này mệt quá, chơi kiểu khác đi, tôi bèn cho mọi người tập sút phạt hàng rào. Lần lượt từng người sẽ đứng lên sút phạt, L'Oreal là người thực hiện đầu tiên. Nam, Alucard và Zephis lập hàng rào. L'Oreal chạy đà dứt điểm, hàng rào nhảy lên nhưng không làm được gì. Bóng bay lên cao rơi vào góc chữ A của khung thành khiến tôi dù có mọc mấy cánh tay cũng không phản xạ kịp trong tình huống vừa rồi. Ô cho chị làm lại nhé nhóc, ờ được. L'Oreal thực hiện lần hai. Jeffries bỏ hàng rào, cô ấy lao tới, hàng rào nhảy lên rất cao nhưng bất ngờ. Bóng không bay mà bóng chìm dưới đất toi. Jeffries nằm dưới hàng rào cản phá bóng. Cú sút phạt không thành công. Mọi người tiếp tục buổi tập luyện chơi với nhau. Tôi nhận thấy Jeffries làm hậu vệ rất cứng. Còn L'Oreal là tiền đạo siêu hạng. Cách chương.